Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 367, đấu thiên đình chí lý. Mà cái kia một giao, một bằng, một sư, hai khỉ tốt một phen làm ầm ĩ lẫn nhau tổn hại về sau. Lúc này mới hồi tưởng lại Vạn Yêu Chi Vương đến, vội vàng kêu gọi Ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương ngồi xuống. Đương nhiên, tại cái này một mảnh hoang vu rộng lớn trong không gian, cũng sẽ không có cái gì cái ghế loại hình. Chỉ là để Ý Nan Bình cùng Vạn Yêu Chi Vương ngồi trên mặt đất mà thôi. Đến mức cái kia năm cái yêu thánh, thì là toàn bộ hành trình lắm lời không ngừng. Thậm chí không quên giải thích chính mình như vậy nguyên nhân là vì cái gì. Vương nha, không phải lão tử hiện tại lời nói nhiều. Thật sự là ở chỗ này phong ấn chi địa bên trong qua tại nhàm chán. Ngoại trừ chơi đùa, đấu thiên đình, bên ngoài. Chính là cùng bốn người bọn họ nói chuyện phiếm. Đều nhanh trò chuyện nôn. Chấm ngoặc kép, người con bà nó là con gấu. Người có bản lĩnh nói lại lần nữa xem. Lão tử đem lông chim của ngươi đều cho lột sạch. Tin hay không? Ta nói các ngươi hai cái đừng cãi cọ trước. Lẫn nhau phun ra mấy trăm năm. Không ngán sao? Các ngươi an tĩnh một hồi được hay không? Tại vương trước mặt thiếu ném chút mặt mũi. Ta đều xấu hổ tại cùng các ngươi đồng bọn. Gặp lấy trước mắt năm đầu từng cái hình thể đều vượt qua ngàn trượng. Động một tí cũng là thanh thế to lớn yêu thánh bản tướng tại lẫn nhau ghét bỏ lẫn nhau phun. Ý Nan Bình trong lòng sinh ra một trận quái dị đồng thời. Nhịn không được mở miệng hỏi. Đấu thiên đình, đó là cái gì? Trong đó Ngu Nhung Vương cướp hồi đáp. Vị này nhân tộc, cái kia cái gọi là đấu thiên đình. Liền là năm đó Kim Thiên Tử phong ấn chúng ta. Cùng chúng ta lập xuống lời thề ước định phía dưới. Sợ chúng ta ở chỗ này hoang vu rộng lớn phong ấn chi địa nhàm chán. Cố ý dạy cho chúng ta cao đoan huyền diệu đánh cực chi thuật. Nghiên cứu chi sâu. Đối với lật đổ thiên đình có lợi ích to lớn. Ý Nan Bình. Chấm ngoặc kép. Cho đến giờ phút này. Ý Nan Bình xem như triệt để xác nhận một việc. Cái kia Kim Thiên Tử cùng lai lịch của mình tuyệt đối là giống nhau. Vừa mới nghe lấy đối thoại của bọn họ cùng đấu pháp. Ở đâu là cái gì huyền diệu đánh cực chi thuật đấu thiên đình? Đây rõ ràng cũng là bài của ngươi cũng đã có quá tốt rồi, đấu địa chủ a. Chỉ bất quá, cái kia Kim Thiên Tử là một cái khác đồng hành. Vẫn là vốn chính là chính mình. Chỉ là mình chuyển thế về sau ném đi liên quan tới Kim Thiên Tử thời kỳ trí nhớ. Mà Ngu Nhung Vương vẫn không quên nắm lên một nắm lớn dao lân phóng tới Ý Nan Bình trước mặt khoe. Khoang lấy, nói ra, ngươi xem một chút long lân chính diện có phải hay không mỗi cái đều có khác biệt dấu hiệu. Trong đó thế nhưng là hàm ẩn quy luật huyền diệu, cùng các loại nhân sinh chí lý cảm ngộ. Nhân sinh chí lý cảm ngộ. Ý Nan Bình nhìn cái kia trên vảy rồng cùng bài poker giống nhau như đúc đồ án. Có chút phạm mộng, đánh cái đấu địa chủ, còn chơi ra nhân sinh chí lý cảm ngộ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Ngu Nhung Vương gật gù đắc ý nói. Thí dụ như, thông qua ta hơn 500 năm nghiên cứu, ta phát hiện không có một chương bài lớn áp trục, tiểu bài lại thuận cũng không có ý nghĩa. Đầy đủ nói rõ một cái thế lực bên trong, trung tầng chiến lực trình độ đại biểu cho cái thế lực này hạn cuối. Nhưng thượng tầng chiến lực thì là đại biểu cho cái thế lực này hạn mức cao nhất. Cái này khỉ đầu, chó cuối cùng đáng tin một chút. Bất quá nhận thấy ngộ chí lý vẫn là kém một chút vị đạo. Chấm ngoặc kép, Sư Đà Vương vừa cười vừa nói. Đầu lâu ngẩng lên thật cao. Nói ra, trong đó thứ nhất tinh túy, đấu thiên đình, chí lý. Hẳn là có lúc vì thắng lợi, hy sinh chính mình, để huynh đệ lấy được thắng lợi mới là thỏa đáng cách làm. Các ngươi đều là chút ngu xuẩn, chỗ nghiên cứu đều là tiểu đạo. Chỉ cần chúng ta phối hợp tốt vương. Tự giác làm tốt tiểu vương, chức trách. Một đôi nổ vương đi xuống. Thiên đình có thể cản. Ngoặc kép, mắt thấy mấy cái này yêu thánh lại muốn bởi vì, đấu thiên đình, lý luận tranh chấp. Ý Nan Bình không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Cảnh tượng này, chỗ nào như cái gì yêu thánh chỗ ẩn giấu. Ẩn giấu đủ để phá vỡ chiếm cứ lực lượng địa phương. rõ ràng cũng là đánh bạc quái, nhóm lý luận biện luận giải đấu lớn. Các huynh đệ, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Vạn Yêu Chi Vương có chút mơ hồ nghe, cảm thấy mình lại có chút dung không vào bọn họ phạm vi cảm giác. Không có việc gì, Vương, đến, chúng ta tới dạy ngươi. Vừa tốt cho tới nay chúng ta 5 người tiếp cận không thành 2 nhóm tới chơi. Chỉ có thể thay phiên, không đủ tận hứng, Vương thêm vào trong đó. Chỉnh chỉnh tốt, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngu Nhung Vương dừng một chút, hướng về Giao Ma Vương nhìn qua, nói ra, uy, rắn nước, còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian rút vảy nha, làm tiếp một phần, đấu thiên đình, đi ra. Giao Ma Vương, ngu xuẩn, Vương đều tới, lập tức đều có thể đi ra. Ngươi còn nghĩ đến rút lão tử lân phiến làm đấu thiên đình. Đến lúc đó đã thoát khốn, lên trời xuống biển, ngươi muốn rút người nào lân phiến không được. A, Ngu Nhung Vương sững sờ, hỏi ngược lại, lúc trước thoát khốn ước định, không phải xưng có nhân tộc thánh nhân đến tận đây bài trừ phong ấn. Lại thêm hỏa diệm sơn vô biên tam vị chân hỏa dập tắt mới có thể thoát khốn sao? Cùng Vương có quan hệ gì? Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Ngu Nhung Vương dừng một chút, ngược lại đối với Vạn Yêu Chi Vương hỏi, Vương nha. Nói đến, ngươi có phải hay không cũng bị Kim Thiền Tử cho phong ấn tiến đến? Ta lão tôn là bị cái này Ý Nan Bình cho bắt tiến đến. Vạn Yêu Chi Vương chỉ Ý Nan Bình nói ra, trong lời nói không thiếu châm ngòi chi ý, tựa hồ tại ẩn giấu tập hợp 5 cái yêu thánh lực lượng cùng nhau bao vây Ý Nan Bình ý tứ. Trong lúc nhất thời, ngũ đại ngàn trượng độ cao yêu thánh ào ào cúi đầu bất thiện nhìn chăm chú tại Ý Nan Bình. Ý Nan Bình, mà ngay tại Ý Nan Bình để cái kia 5 cái yêu thánh nhìn chăm chú mà cân nhắc ôn nhu thời điểm. Hầu tử cùng chư bát giới cũng vội vàng trở về đường tam tạng bản tôn bên cạnh. Chỉ bất quá, thủy chung lấy hỏa nhãn kim tinh chú ý Ngưu Ma Vương tình huống hầu tử. Biểu lộ quả thực là khó nhìn tới cực điểm. A-di-đà Phật, Ngộ Không, ngươi trở về rồi. Lần này, đường tam tạng chủ động hướng về hầu tử nghênh đón tiếp lấy. Quan tâm hỏi, sư phụ, chấm ngoặc kép, hầu tử đáp, lập tức biểu lộ đều là xoắn xuýt. Tựa hồ muốn nói cái gì, lại khó có thể quyết định. Đối với cái này, đường tam tạng lại là minh bạch. Hầu tử muốn trở về Tích Lôi Sơn, chỉ là ngại với mình tồn tại. Lại khó có thể làm ra như vậy quyết định. Đường tam tạng khẽ thở dài một tiếng, nhẹ khẽ vuốt an ủi hầu tử đầu, đem hắn lông khỉ vuốt thuận rất nhiều. A-di-đà Phật, Ngộ Không, ngươi muốn phải làm những gì? Vi sư đều lý nên ủng hộ ngươi. Lại là sư đưa qua hỏa diệm sơn. Về sau vi sư đồng ý ngươi nghỉ ngơi một ngày lại trở lại vi sư bên người như thế nào? Hầu tử ánh mắt lập tức sáng lên. Liên tục gật đầu, lúc này, hầu tử bắt đầu từ trong tay xuất ra cái kia quạt ba tiêu. Nhảy lên đến giữa không trung, đọc khẩu quyết, một cái, hô hô hô, chấm ngoặc kép, vô biên gió bão đột khởi. Hướng lên hỏa diễm núi cuốn lên mà đi, cơ hồ là phút chốc liền đem những cái kia ngút trời tam vị chân hỏa áp loan liệu yêu. Hai quạt, gió càng phát mãnh liệt. Cả mảnh trời không đều bị gió bão dư âm quấy động đồng dạng. Mà hỏa diệm sơn càng là triệt để bị vô tận gió bão đều bao khỏa bao trùm. Những cái kia kinh khủng tam vị chân hỏa không ngừng ở trong đó nhảy vọt dãy giụa. Lại là càng ngày càng yếu ớt. Ba quạt, cái này một cái sau đó. Vật cực tất phản, tất cả gió bão hoàn toàn biến mất. Nhưng cùng lúc nhưng cũng mang đi 800 dặm hỏa diệm sơn tất cả hỏa diễm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.